Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Cửu Cung. Lâm Ý nhìn lấy Dung Ý, một mặt vô tội, Dung Ý trên mặt thất ý vẻ mặt biến mất dần. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời mây trôi, nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó nhìn Lâm Ý, chậm chạp mà kiên định nói rằng. Đã ta thua, ta sau này liền làm ngươi tùy tùng. Ngoặc kép, Lâm Ý cùng Nguyên Yến đều là ngạc nhiên, cơ hồ là theo bản năng. Lâm Ý nhìn lấy hắn đáp lại nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Dung Ý im lặng nhìn lấy Lâm Ý, sắc mặt dần cung kính. Ta và ngươi sư huynh Lệ Mạt Tiếu ở đây đánh cược. Ta thua bởi hắn, chính là muốn làm hắn tùy tùng. Nhưng là hắn lại thua ngươi, hắn không ở lại nơi đây, ta tự nhiên là làm ngươi tùy tùng, ngươi đây là cái quỷ gì đạo lý? Lâm Ý giờ khóc giờ cười, nói, đó là ngươi cùng hắn ước đấu, cùng ta có quan hệ gì? Ta thắng hắn một trận, cũng không có nghĩa là ta tiếp nhận hắn thắng ngươi, nếu là ta và ngươi giao đấu 3 trận, ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Mà lại ta cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi cược điều kiện như vậy. Ngươi thắng hắn, nếu là hắn còn lưu tại nơi này cùng ta hoàn thành cái này ước đấu. Ta tự nhiên thực hiện lời hứa của ta, làm hắn tùy tùng, nhưng hắn thua ngươi, trực tiếp rời đi, tựa như là hắn rơi xuống tinh thạch đồng dạng. Ta tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm của ngươi, dùng ứng sắc mặt trang nghiêm nói rằng. Sư tôn ta liền cùng ta nói qua, người tu hành thế giới coi trọng nhất tín nghĩa cùng cơ duyên. Nguyên bản ta liền muốn làm Lệ Mạt Tiếu tùy tùng, nhưng là ngươi vừa lúc xuất hiện ở đây, nơi này là Mi Sơn, một cái người giống như ngươi xuất hiện ở đây, sau đó lại đúng lúc gặp nó lúc đánh bại Lệ Mạt Tiếu. Mấu chốt nhất là, từ nơi sâu xa hình như có thiên ý. Tên của chúng ta bên trong đều có một cái chữ ý. Đây cũng là thiên ý an bài. Nhất định phải tuân thủ. Người đạo lý kia quá mức gượng ép. Mà lại người thậm chí đều không có thử một chút thực lực của ta. Cứ như vậy một thanh nói muốn làm ta tùy tùng. Huống chi ta không cần tùy tùng. Lâm Ý có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Dung Ý. Ngươi có thể tự tiện. Mỗi người đối với sự vật đều có khác biệt cái nhìn. Ngươi có thể không tán đồng, nhưng không thể thay đổi việc này thực bản thân. Dung Ý chật rãi nói rằng, sợi tóc của hắn không gió mà bay. Các ngươi hai cái đều có bệnh. Nguyên Yến một mực là trầm mặc lắng nghe người. Lúc đầu nàng nghe thấy cái này Dung Ý một lời không hợp liền muốn đi theo tại Lâm Ý bên cạnh làm. Tùy tùng. Nàng liền cảm giác Dung Ý thật sự là có bệnh, nhưng mà nghe được nơi đây, nàng lại cảm thấy không chỉ là Dung Ý có bệnh, liền Lâm Ý cũng có bệnh. Dung Ý loại này có thể cùng Lệ Mạt Tiếu 3 trận tỉ thí. Cho dù không bằng Lệ Mạt Tiếu, nhưng tư chất cùng thực lực chắc hẳn tuyệt đối vượt qua Nam Triều cùng Bắc Ngụy tuyệt đại đa số. Tuổi trẻ người tu hành. Mà lại dạng này người tinh thông pháp trận chi thuật, sau này còn có vô hạn tăng lên khả năng, cho dù lấy thân phận của nàng, đều thậm chí rất muốn đem dạng này người mời chào vì bộ hạ, khiến cho trở thành tùy tùng, mà bây giờ Lâm Ý, lại là kiên từ không nhận, cái kia ta có biện pháp nào, ta xem nhiều sách như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được cổ quái như vậy yêu cầu. Lâm Ý một hồi thở dài, hắn là ý tưởng như vậy, chính mình đi đại câu la con đường, tương lai cũng sẽ không tu phi kiếm, mà lại trùng sát chiến trận, cũng là cùng năm đó đại câu la đồng dạng, thuần túy lấy lực phá pháp, man thú đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, chỗ nào yêu cầu tùy tùng, cái này Dung Ý vừa nhìn chính là tu kiếm, tương lai nói không chừng chính là dùng phi kiếm. Mình nếu là thật đáp ứng hắn, tương lai không cần ngược lại lưu lạc thành hắn tùy tùng. Huống chi mình bây giờ trên người tăng lên chân nguyên tu vi linh dược còn có không ít. trong lòng của hắn tự nhiên là muốn phân cho Tiêu Tố Tâm bọn người. Cái kia nếu là có Dung Ý đi theo, cái này linh dược muốn hay không phân cho hắn? Hắn nghĩ đến liền cảm giác Dung Ý đi theo chính mình không có chỗ tốt. Ngược lại là thêm một cái miệng, thêm một người ăn cơm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong thần sắc liền không tự chủ mang theo một điểm ghét bỏ. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Dung Ý trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Hắn nhìn lấy Lâm Ý lạnh giọng nói, là cảm thấy ta vô dụng. Ngươi hiểu lầm. Lâm Ý cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dung Ý hít thật sâu một hơi. Hắn cắn răng, càng là ghét bỏ hắn, liền nói rõ thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác kinh người. Ở đây lúc ngược lại để hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Đó là cảm thấy mang theo ta cũng không có chỗ tốt. Dung Ý một lông mày cau lại. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay hướng sau lưng phất một cái. Xuy xuy xuy, 9 tiếng liền vang. Sau lưng của hắn kiếm trong túi 9 chuôi kiếm toàn bộ bay vụt đi ra. Ngoại trừ một thanh rơi vào trước người hắn bên ngoài, còn lại 8 chuôi rơi vào hắn cùng Lâm Ý. Nguyên Yến quanh người, Lâm Ý hơi giật mình. Chỉ là vô luận hắn vẫn là Nguyên Yến, đều không có cảm thấy Dung Ý là một lời không hợp muốn động thủ. Bởi vì lúc này Dung Ý không có bất kỳ cái gì chiến ý. Cái này 9 chuôi kiếm xác thực đều cực kỳ nhọn mảnh. Chuôi kiếm là một loại nào đó cốt chất chế thành, đã nhuận thành ngọc chất, như là hoàng ngọc vậy trơn như bôi dầu. Thân kiếm là lóng lánh thanh quang một loại nào đó tinh kim chế thành. Cái này 9 chuôi kiếm đều nghiêng nghiêng cắm ở trên mặt đất. Nguyên Yến nhìn lấy cái này 9 chuôi kiếm chỗ phương vị. Mờ mờ ảo ảo cảm giác được cái này 9 chuôi kiếm ở giữa có loại không hiểu nguyên khí liên hệ. Trong đầu của nàng điện ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt nhịn không được hỏi. Cửu cung chân nhân là gì của ngươi? Dung Ý cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến. Nói, chính là sư tôn ta. Cửu cung chân nhân. Lâm Ý lập tức sửng sốt. Cửu cung chân nhân là tiền triều trong quân mạnh nhất trận sư. Chỉ là tiền triều diệt vong về sau, hắn liền lưu lạc dân gian không biết tung tích. Kiến Khang thành bên trong quan tinh thai, Lạc Nguyệt môn, Tử Kim lâu chỗ đều có tên này tiền triều trận sư cường đại pháp trận tồn tại. Mà lại hiện tại trong hoàng cung, rất nhiều mái cong trấn thủ pháp trận cũng là toàn bộ xuất từ người này chi thủ. Không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh tiền triều trận thứ nhất sư, vậy mà lưu lạc đến Nam triều nhất lệch vùng biên cương, dạy nên dạng này một cái học sinh. Ngươi sư tôn năm đó chính mình đối địch là dùng 9 khối mai rùa, làm sao đến ngươi cái này biến thành 9 chuôi kiếm? Nguyên Yến vẻ mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Đối với nàng mà nói, cửu cung chân nhân loại tồn tại này cũng là Bắc Ngụy cùng Nam triều chinh chiến không xác định nhân tố. Một tên cường đại trận sư, cái nào đó pháp trận theo địa thế bố trí thỏa đáng, liền rất có thể đối với một chi cường đại quân đội đều tạo thành kinh khủng sát thương. Sư tôn ta đến La Châu ẩn cư về sau, hồi tưởng chính mình qua lại cả đời, cuối cùng cảm thấy mình xem như người tu hành, cùng người đơn độc giao đấu luôn luôn không đủ. Về sau liền dốc lòng nghĩ biến, luyện cái này cửu cung kiếm. Cái này 9 chuôi kiếm hiện tại ta dùng là phóng xuất ra liền trực tiếp thành tiểu hình pháp trận. Ta tại cái này pháp trận nội đối địch liền có rất nhiều diệu dụng. Ta hiện tại là như ý cảnh tu vi, đến thừa thiên cảnh phía trên, cái này pháp trận uy lực sẽ còn càng thêm khổng lồ. Cái này 9 chuôi kiếm đều sẽ trở thành phi kiếm. Đến lúc phi kiếm này rơi vào trong trận các nơi, không chỉ lẫn nhau ở giữa có cảm ứng, mang theo đặc biệt nguyên khí uy năng, mà lại ta bằng tâm niệm, muốn động dùng cái nào một thanh chính là cái nào một thanh. Nếu là người tu hành cùng ta đối địch, hắn kỳ thật liền cùng đồng thời ứng đối mấy tên phi kiếm kiếm sư không sai biệt lắm.